phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 778, góc truyện audio.com. Edit, Linh Lây đi nụ hôn này, cực nóng mà lạnh băng, tình yêu của hắn đối với Angus là nóng rực nhưng cả người y đều lạnh băng. Thiết Tư Đặc không hề rơi lệ, hắn đã không còn nước mắt. Vốn dĩ, khi thương tâm đến cực độ sẽ không rơi nổi nước mắt. Thiết Tư Đặc muốn cười, nhưng lại không cười nổi. Hắn ngơ ngác nhìn Angus, cả người đã như cái xác không hồn. Thời gian từng giây từng phút trôi đi, từ ban ngày đến đêm tối, từ đêm tối đến ban ngày. Lúc này phòng phát sóng trực tiếp đã lần mò ra chân tướng này so với bọn họ mà nói, không thể nói không khiếp sợ. Thế nhưng có thể xuyên qua thời không, trực tiếp phá hư pháp tắc thời không, còn cưỡng chế chiếm cứ thân thể chủ kênh, Thiết Tư Đặc cuối cùng đã phải trả giá đại giới gì? Phòng phát sóng trực tiếp một mảnh trầm mặc, bọn họ thật sự không biết nói cái gì cho tốt, tất cả lời an ủi, hiện tại nói ra như dậu đổ bìm leo. Cuối cùng đến giữa trưa ngày thứ ba, Thiết Tư Đặc cũng có động tác. Thiết Tư Đặc vươn tay, một ngọn lửa xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Thiết Tư Đặc cực kỳ thông minh, khi Mạc Vân Quả học tập ma pháp, hắn cũng học xong, chẳng qua ngại với pháp tắc của vị kia, mới không thi triển ở vị diện khoa học kỹ thuật mà thôi. Ngọn lửa rơi xuống trên người Angus, lập tức bùng lên thành ngọn lửa lớn. Lửa lớn bao vây lấy Angus, lại một chút cũng không thiêu đốt đến trên người Thiết Tư Đặc. Trải qua suốt một ngày thiêu đốt, Angus thân thể đã không còn, mà biến thành một hòn đá màu hoàng kim. Nói là cục đá, thật ra so với cục đá nó càng bóng loáng trong sáng, so ra càng giống ngọc hơn. Thiết Tư Đặc đem cục đá đặt ở lòng bàn tay, sau đó chậm rãi đứng lên. Thân thể bị thương thật nghiêm trọng, hơn nữa không được trị liệu, lúc này đã không thấy được một nơi nào hoàn hảo. Ngay cả gương mặt kia cũng che kín vết máu, tất cả xương cốt đều sai vị trí, nhưng Thiết Tư Đặc vẫn giãy giụa đứng lên. Đứng yên sau đó, hắn lại lập tức, bùm, lập tức quỳ xuống, hắn vươn tay, đem ngọc thạch màu hoàng kim đang nắm trong tay lên. Ta biết ngươi đang xem, ta cũng biết ngươi có thể cứu hắn. Giọng nói của Mạc Vân Quả vốn là thanh lãnh, hiện tại lại biến thành trầm thấp, thì ra cùng một khối thân thể, lại có đi khác biệt một trời. Lời này của hắn là có ý gì? Hắn nói là tiểu quả quả sao? Không thể nào, nói tiểu quả quả nhà ta đã đi nơi nào? Chúng ta tới phỏng đoán những lời này một chút đi, đầu tiên hắn nói có người đang xem, chứng minh người này cũng có hệ thống phát sóng trực tiếp, hơn nữa còn có thể cứu Angus, có thể khiến một người sống lại, theo ta được biết chỉ có thể là kẻ thần bí. Mạc Vân Quả ở trong không gian u ám nhìn thấy màn này, lại xem phòng phát sóng trực tiếp bình luận, quay đầu nói với Đoàn Tử. Kẻ thần bí, Đoàn Tử trên mặt hiện lên một tia khó xử, nó nghĩ nghĩ nói. Thật ra Angus là do hắn làm sống lại. Mạc Vân Quả gật gật đầu, điểm này cô đã sớm nghĩ tới. Nhưng mà vì sao Thiết Tư Đặc lại có thể khẳng định như vậy? Hơn nữa đắp thành như vậy thật sự có thể sống lại sao? Lúc này rừng sương mù, Thiết Tư Đặc tiếp tục nói. Nếu ngươi không muốn làn y sống lại, vậy ta sẽ nuốt y vào. Nói tới đây Thiết Tư Đặc còn nở một nụ cười, cười đến quỷ dị. Ngài nếu muốn tốt, đây là thân thể của tiểu quả quả, là bản thân cô ấy. Góc truyện audio.com. Thiết Tư Đặc làm bộ đưa viên ngọc tới miệng, nhưng mà ngay sau đó, trời lại sinh ra sấm sét từng trận, cùng thời gian, ngọc thạch trong tay Thiết Tư Đặc đã biến mất vô tung vô ảnh. Cách chương.